có ai từ chối hồi nào đâu. Mệt quá, chạy nhanh đi, chút Hân trả tiền vé coi phim đền ơn em mờ bữa nay đi mua đồ phụ Hân chịu chưa? Nhanh nhanh, nhỏ kéo tay nó ngồi lên xe cười hớn hở. Nó lắc đầu thở dài leo lên xe chở nhỏ chạy qua rạp chiếu phim. Nào giờ ít đi xem phim, lâu lâu có dịp đi cũng cảm thấy vui. Nhất là đi CD chung với người đẹp, cũng thấy khoái trong bụng lắm chứ. Kệ đi coi sẵn thấy phim nào hay hay bữa nào rủ em đi. Chọn một bộ phim hành động mới ra, mua thêm bắp, cá viên chiên với 2 ly coca. Nhỏ tung tăng kéo tay nó vào phòng chiếu. Công nhận sức ăn bắp rang bơ của nhỏ Hân kinh dị thiệt. Mới 20 phút đầu tiên thò tay vào bọc đã hỏng còn cục bắp nào cho nó ăn. Nhìn qua nhỏ nó lắc đầu, ăn bắp thấy sợ luôn. Hi hi ngon mà, ăn nửa hốc, em mờ ra mua nửa đi. Trời thiệt hả, thiệt, nghe Tia nói giỡn mà làm thiệt luôn. Hi hi cằn nhằn giống ông cụ quá đi. Nó đành chen ra ngoài mua thêm một phần bắp cho nhỏ. Kệ sẵn đi giải quyết tâm sự cho nhẹ người để coi phim cho thoải mái. Bước trở vào hàng ghế. Lỡ đạp chân ông nội nào ngồi kế nhỏ Hân. Thằng chả mặt quạo đeo tính chửi nó thì nhỏ Hân quay qua cười tươi. Anh, cho bạn em xin lỗi nha. Công nhận giờ mới thấy sức mạnh cụ thể của sắc đẹp. Mặt thằng chả đang quạo. Nhìn thấy nhỏ Hân lập tức cười tươi bỏ qua liền. Nó khẽ xin lỗi thằng cha đó rồi ngồi xuống cạnh nhỏ. Đưa ngón tay cái lên gật gật đầu. Nhỏ Hân cười tít mắt thầm thì vào tai nó. Chút ra về bảo đảm ổng sẽ xin số đi thi Hân nè. Tin hốc, thiệt hả, thiệt, chút rồi biết, hi hi, cách chương.